Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1163, đệ 1163 trang. Chồi non tam diệp, mỗi nhất diệp đều ẩn chứa ba loại lực lượng, thời gian xà văn, nguyên tố năm màu, hỗn độn áo nghĩa, bọn họ ở trong lúc nguy cấp liên hợp bùng nổ. Thế nhưng trong lúc vô tình thúc đẩy thời gian dưới tạo thành huyết mạch dung hợp hoàn cảnh, thời cơ, phối hợp, thao tác phương thức cùng với cơ duyên thiếu một thứ cũng không được. Nhưng cũng không phải hoàn chỉnh dung hợp, Phù Xuyên. Tạ đại nhân, người có điểm không hợp đàn A, Thiên Lý Minh Lâu. Lão tổ nhóm là hiểu được bài trừ tạp chất, Tạ Tư Ý. Ngoặc kép. Bất quá Phù Xuyên phía trước cảm ứng được chính là đến từ này một gốc cây tiểu chồi non. Nhưng mà, nó sắp chết, sinh mệnh lực nối nghiệp vô lực. Tự nhiên sẽ suy vong, ba người biết đây là thiên đại kỳ ngộ. Ít nhất nó đáng giá lợi dụng, ngươi vốn dĩ chính là dung hợp huyết mạch. Tại đây một khối có kinh nghiệm. Hơn nữa ngươi đi chính là vô hạn khôi phục lộ tuyến. Nếu có thể cung cấp nó sinh mệnh lực nhu cầu. Đem nó thuần vì mình dùng. Vậy không thể tốt hơn, Phù Xuyên cũng là như vậy tưởng. Bất quá này dù sao cũng là hai người lão tổ di lưu sinh mệnh. Chúng ta mới là bọn họ hậu đại. Cũng không gặp ngươi nhiều thương tiếc. Nói vứt bỏ liền vứt bỏ. Ngươi hiện tại đối một viên mầm trìu mến cái gì? Tạ Tư Ý một câu thần phun tào đem Phù Xuyên một khang mềm mại đều cấp lộng không có. Phù Xuyên đỡ. Chán, ta đã biết. Ba ngày, này trong vòng ba ngày ta nỗ lực hạ. Các ngươi là phải ở lại chỗ này tu luyện vẫn là đi ra ngoài. Lưu lại đi, nơi này rốt cuộc ẩn chứa siêu thiên nhiên bốn lão tổ di lưu hơi thở. Có trợ giúp các nàng tu luyện. Hơn nữa các nàng đều ở bên ngoài lưu có hóa thân. Không sợ chậm trễ sự, nhưng Phù Xuyên yêu cầu đi ra ngoài một lần. Nàng yêu cầu đem một ít vô hoạn mộc khô rễ cây mang đi ra ngoài, hữu dụng. Rất hữu dụng, Giang Tiểu Mãn các nàng có thể dùng đến, Tạ Tư Ý xem người này lấy đi rễ cây lượng. Âm thầm phỏng đoán, nhiều như vậy, nàng đồng loại chỉ sợ dùng không đến. Kia dư lại như vậy nhiều cho ai dùng. Bên người nàng cường đại nhất linh hồn loại áo thuật sư trừ bỏ chính mình. Cũng liền Úy Minh Đường, người này quả nhiên thực tin tưởng người sau có thể tồn tại trở về a. Ngươi xem nàng còn đào phân. Ngạch không phải, đào tử vong đầm lầy tử vong khí dịch đâu, thật là dụng tâm lương khổ, ba ngày thời gian nói đến liền. Mau tới rồi, ở thiên đảo hội nghị trước một đêm. Tông thất đại viện mỗ vương phủ, Trần Cẩn đang ở bồi nữ nhi xem phim hoạt hình. Một bên cùng gia tộc thành viên trung tâm quân sư nhóm tham thảo ngày mai thiên đảo hội nghị tình huống, lấy cân nhắc gia tộc bước tiếp theo đi hướng, chính đánh tự. Bỗng nhiên, chạm vào, trên bàn trà ly nước đột nhiên vỡ vụn, kinh sợ hai mẹ con. Trần Cẩn theo bản năng nhào vào nữ nhi trên người, mà bên ngoài cuồn cuộn sóng xung kích là vô hình ý chí uy áp. Đại bộ phận vật chất lực đánh vào đều bị tông thất đại viện liên hợp hộ trận cấp cản lại. Cũng chỉ có ý chí đánh sâu vào là ngăn không được, Trần Cẩn chặn một bộ phận. Nữ nhi nhưng thật ra không ngại còn hảo sóng xung kích không phải đặc biệt đại. Hơn nữa tông thất cường giả đã trước tiên vây quanh xong việc phát địa, sắc mặt tái nhợt Trần Cẩn. Trấn an hạ nữ nhi, đứng dậy cầm lấy áo khoác phủ thêm. Ở tôi tớ cùng các hộ vệ chỉ ra ngọn đèn dầu thời điểm đi vào sân. Nhìn cách đó không xa nơi phát sinh sự việc, nơi đó rõ ràng là nàng kia đã từng cô em chồng sở cư. Tông thất nhóm thực mau biết được là nào đó đại tướng cường giả tu luyện ra ngoài ý muốn, đã khống chế ảnh hưởng. Không cần để ý, nhưng cá biệt mẫn cảm thả cư trú phụ cận người đã là biết tu luyện ra vấn đề người. Không phải vương tộc nào đó đại tướng, mà là bọn họ chữ quân điện hạ. Trần Cẩn quan vọng thời điểm, tông thất cao tầng đã ở Phù Xuyên phủ đệ sân, xác định là chữ quân nơi. Phản ứng đầu tiên chính là che giấu tin tức, không cho người ngoài biết tin tức này. Một bên nôn nóng chờ, một bên trần chờ muốn hay không đem tin tức báo cho đế vương. Nhưng vào lúc này, bạo phá mở ra phòng tu luyện phi hư thất tha thất thểu đi ra một người tới. Ta không có việc gì. Vị này điện hạ phun huyết, vẻ mặt lạnh nhạt, chính là tu luyện ra điểm vấn đề. Đột phá thất bại, yêu cầu tu dưỡng, người tồn tại liền không có việc gì. Bất tử hoàng vương tộc nhất không sợ bị thương. Hơn nữa hiện tại đánh nhau cũng không cần chữ quân đi lên. Cho nên treo tâm đông đảo cường giả đại đại tùng một hơi. Cũng hỏi, điện hạ, hay không yêu cầu đem tin tức này thượng truyền bệ hạ. Nếu còn không phải chữ quân, bọn họ nhất định đăng báo. Nhưng nếu thành chữ quân, bọn họ liền yêu cầu suy tính chữ quân thái độ, báo đi. Vừa lúc gần nhất thiếu tài nguyên, làm bệ hạ bổ ta điểm tiền. Dù sao các ngươi không báo hắn cũng sẽ biết. Chúng cường giả tan đi, chỉ để lại hai cái mạnh nhất bên ngoài trấn thủ. Miễn cho có người nhân cơ hội tới ám sát, quản gia dẫn người rửa sạch hiện trường. Bọn họ chữ quân điện hạ còn lại là mang thương đi phòng tắm, hạ ao rửa cái mặt. Mặt xám mày cho hoàng thời kính điện hạ từ trong nước ngẩng đầu. Lộ ra một trương mỹ diễm sắc bén mắt phượng, vương đình. Đế vương được đến tin tức, đang ở phê duyệt tấu chương hắn đốn hạ bút. Thần sắc quỷ bí khó lường, đã bị thương. Tự đắc tu dưỡng, quốc khố bỏ vốn, anh các lão. Kia điện hạ vừa lúc có lý do có thể không đi thiên đảo tam xoa kích, vốn dĩ đế vương cùng chữ quân. Tốt nhất không cần tham dự cùng cái trường hợp, đế vương một lần nữa chấp bút phê duyệt đối ngoại. Liền nói nàng yêu cầu tê liệt nửa năm, sinh hoạt không thể tự gánh vác, vô pháp tham dự, thả bởi vì tu luyện vấn đề, tinh thần không bình thường. Xin miễn người ngoài phỏng vấn, anh các lão. Ngoặc kép. Này quá độc ác đi, kia bệ hạ ngài cần phải đi xem hạ điện hạ. Không được, tiền đúng chỗ là được. Trọng binh trông coi phủ đệ, trung tâm kiến phòng đại phòng ngủ, cửa sổ hơi khai, bên ngoài thanh phong dung ánh trăng, chậm rãi dừng ở trang đài phía trên. Mặt đất tấm ván gỗ trơn bóng đỏ sẫm, không nhiễm một trần, bình phong trong ngoài cách trở, mảnh ảnh ào ào. Dưới hiên treo chuông gió tựa hồ còn có hơi hơi động tĩnh, nằm ở bước lên nửa nhắm mắt nửa nằm liệt. Chữ quân tựa ngủ phi ngủ. Một lát sau, ngoài phòng có một người cao lớn thanh tuyển bóng ma, hắn đứng ở cửa. Cũng không che giấu, tựa hồ ở nói cho nàng. Hắn tới, hoàng thời kính mở mắt ra, nghiêng mắt nhìn hắn, cho rằng hắn sẽ tiến vào biểu đạt an ủi. Nhưng không có, hắn đứng ở kia vài giây. Xoay người hạ bậc thang. Hết chương.